sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 7, 7, người bạn tinh linh Lilith. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói rằng, chính cô là người triệu hồi tôi đến thế giới này nhá. Leo ngay lập tức đưa ra kết luận này. Lilith cười và nói, trông tôi có giống như có thể sử dụng phép dịch chuyển không? Ngoài ra, vì tôi đang là một tinh linh, tôi không thể sử dụng được ma thuật nữa. Vậy nên là không, tôi không phải là người đã triệu hồi cậu đến thế giới này. Vậy làm sao mà cô biết được tôi đến từ một thế giới khác? Đáng lẽ chỉ có cô Camille biết chuyện này thôi chứ. Tôi nghe thấy cậu lẩm bẩm với chính mình trong phòng tắm. Chắc lúc đó cậu không biết đâu. Nhưng tôi đã quan sát cậu khá lâu trong lúc tắm đấy. Lilith cười khúc khích. Trước đó thì tôi cũng đã biết về cậu rồi. À không, về Leo cũ ấy. Mà, cũng không hẳn là tôi thực sự quen biết với cậu ta. Nhưng tôi đã theo dõi cậu ta một vài lần khi cậu ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, khác với cậu, cậu ta cũng không nhìn thấy tôi. Leo nhìn chằm chằm vào tinh linh xinh đẹp trước mặt với vẻ mặt suy tư. Sau một lúc im lặng, cậu nói, vậy, cậu muốn gì ở tôi? Nếu cậu không ở đây để ám tôi, vậy cậu có thể rời đi và để tôi yên được không? Hề, sau vô số năm, cuối cùng tôi đã tìm được người có thể nhìn thấy và nói chuyện với mình. Làm sao tôi có thể rời đi được chứ? Lilith thốt lên, biết ngay việc này đúng là một sai lầm mà. Leo thở dài, tôi không có ý gì xấu cả. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Cậu biết đấy, cuộc sống của một tinh linh chán lắm. Tôi có thể nhìn và nghe thấy tất cả mọi người nhưng ngược lại thì không. Nó làm cho tôi cảm giác như chỉ có một mình trong thế giới này vậy. Leo nhướng mày và hỏi, cậu không thể nói chuyện với những tinh linh hay hồn ma khác sao? Chà, về mặt lý thuyết thì tôi là một tinh linh, nhưng cũng chưa hẳn là một tinh linh thực sự. Vậy nên tôi cũng không thể thấy họ luôn. Leo nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Vậy cậu chưa hẳn là ma hay linh hồn gì cả. Nghe đáng nghi thật, mà dù sao thì, tôi cũng chẳng được lợi gì từ việc kết bạn với một thực thể vô hình có thể chiếm hữu cơ thể tôi bất kỳ lúc nào. Vậy nên tôi sẽ phải từ chối lời đề nghị của cậu. Việc chiếm hữu cơ thể là tôi đùa thôi. Tôi chỉ là một tinh linh bất lực nên không thể làm thế được. Lilith nói, nó cũng không thay đổi sự thật rằng tôi không có lý do gì để làm bạn với cậu cả. Một lý do hừm, Lilith suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy nếu tôi dạy cho cậu ma thuật thì sao? Hở, Leo tròn mắt ngạc nhiên. Cậu muốn học ma thuật? Đúng chứ, thật ra thì, tôi cũng đã có mặt ở đó khi cậu kiểm tra tài năng ma thuật của mình. Tôi tình cờ cũng có tài năng về hắc ma pháp. Từ hồi vẫn còn cơ thể vật lý thì tôi cũng rất mạnh đấy. Nếu cậu trở thành bạn với tôi sẽ không ngại dạy cậu một vài phép hắc ma pháp đâu. Rốt cuộc thì, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên mà. Cậu có vẻ rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác nhỉ? Leo nghiến răng trước lời đề nghị vô cùng hấp dẫn của cô. Nhưng tệ cho cậu rồi. Cô Camille đã nói sẽ dạy tôi rồi. Vì vậy tôi cũng không cần cậu. Cuối cùng, cậu từ chối lời đề nghị của Lilith. Mặc dù đúng là cô ấy có thể dạy cậu ma thuật. Nhưng nhiều nhất thì cô ấy cũng chỉ sẽ dạy cậu một hoặc hai phép thuật cơ bản thôi. Còn tôi thì có thể dạy cậu tất cả các loại hắc ma thuật mạnh mẽ khác và nhiều hơn thế nữa cơ. Tôi cũng có thể đảm bảo với cậu rằng học ma thuật với tôi, cậu sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều là học với cô ấy. Nếu cậu vẫn chưa tin, tôi không ngại cho cậu thấy lợi ích khi trở thành bạn của tôi đâu. Lilith đột nhiên chỉ ngón trỏ về phía cậu và niệm phép. Hắc đạn, đây là một phép cấp 1 của hắc ma pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, Leo có thể nhìn thấy một vòng tròn ma thuật màu đỏ với nhiều biểu tượng mà cậu không hiểu được. Xuất hiện trước ngón tay của Lilith, thực ra thì khá dễ dàng để học ma thuật. Cậu chỉ cần ghi nhớ rõ cấu tạo của vòng tròn ma pháp cần thiết cho phép mà cậu muốn triển khai. Tuy nhiên, sử dụng được nó là một câu chuyện khác. Để sử dụng ma thuật, cậu cần phải có một sự tương thích nhất định với loại ma thuật mà cậu muốn sử dụng và cậu còn cần phải có đủ năng lượng để sử dụng nó. hãy dành chút thời gian để ghi nhớ cấu tạo của vòng tròn ma thuật này và... Tôi đã nhớ rõ rồi. Giờ sao nữa? Leo ngắt lời, làm cô sững sờ. Hở, cậu đã ghi nhớ rồi ư, làm sao có thể? Vòng tròn ma thuật thường rất khó để có thể được ghi nhớ được một cách tự nhiên cho dù trí nhớ của người đó có tốt đến đâu. Vì vậy ngay cả những người có trí nhớ nhiếp ảnh cũng cần một khoảng thời gian để có thể ghi nhớ được chúng. Và tùy vào loại ma pháp càng mạnh thì thời gian để ghi nhớ chúng lại càng dài hơn. Lilith giải thích, cậu không tin thì thôi. Leo nhún vai, trước sự ngơ ngác của Lilith, màn hình trong suốt lại xuất hiện trước mặt cậu. Hắc đạn, loại ma pháp, bóng tối, cấp 1, mana cần tiêu hao 10, mức độ thành thạo S, 200 kinh nghiệm ma thuật, 1 điểm ma pháp, đinh, nhiệm vụ, tăng mức độ thành thạo, mô tả, tăng 1x pháp thuật bất kỳ lên độ thành thạo E. Thời hạn, 7 ngày, phần thưởng, 400 kinh nghiệm ma thuật, 2 điểm ma pháp, mình biết rằng đó không phải ảo giác mà. Trong số hàng nghìn cuốn sách mà mình đã đọc, chỉ có một vài cuốn là có hệ thống. Vậy nên mình không nhận ra nó ngay lập tức. Nhưng đây chắc hẳn là một hệ thống, nhỉ, Leo tự nghĩ khi nhìn chằm chằm vào màn hình trong suốt. Dù sao, bây giờ tôi đã ghi nhớ vòng tròn phép thuật đó rồi. Vậy giờ làm thế nào để sử dụng nó? Leo hỏi Lilith một lúc sau. Cậu quyết định sẽ kiểm tra hệ thống vào lần khác. Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần tưởng tượng vòng tròn ma pháp bên trong đầu của cậu. Đồng thời giải phóng mana trong cơ thể của mình ra. Nhưng vòng tròn ma pháp bên trong đầu cậu phải thật hoàn hảo. Nếu không ma thuật sẽ không kích hoạt đâu. Leo dụi mắt và thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật. Vì ở thế giới cũ của tôi, ma thuật không tồn tại. Vậy nên tôi sẽ cần thêm nhiều chi tiết hơn. Đầu tiên thì... Làm cách nào để giải phóng mana vậy? Hừm, rắc rối đây. Lilith thở dài. Tuy nhiên, dành cho người sắp trở thành bạn của tôi. Tôi sẽ giúp cậu. Cô ấy bay đến trước mặt cậu và nói. Tôi sẽ giúp cậu cảm nhận mana của chính cậu. Nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho cậu rồi. Vậy nên cậu sẽ phải tự mình tìm ra phần còn lại thôi. Lilith sau đó gõ nhẹ vào trán Leo bằng một trong những ngón tay của cô. Leo ngay lập tức có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong cơ thể mình. Đây là cảm giác khi cảm nhận được mana ư, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Nhưng cảm giác tuyệt thật, giống như có một sức mạnh từ thế giới khác bên trong tôi vậy. Leo thốt lên với giọng phấn khích sau lần đầu tiên cảm nhận được mana. Tốt lắm. Giờ hãy thử giải phóng một lượng nhỏ mana đó ra trong khi vẽ lại vòng tròn ma pháp của phép ma đạn trong đầu của cậu. Lilith hướng dẫn cậu, Leo chỉ vào bức tường với bàn tay tạo hình khẩu súng. Và cậu hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu năng lượng màu đen có kích thước bằng một viên bi xuất hiện trên đầu ngón tay của Leo. Thành công rồi, Leo hét lên với giọng phấn khích sau khi thấy mình đã có thể sử dụng được ma thuật. Tên ngốc này, giữ tập trung đi, Lilith đột nhiên mắng cậu. Tuy nhiên, Leo đã bị giật mình bởi giọng của cô ấy và vô tình giải phóng toàn bộ ma thuật. Khiến quả cầu đen bay về phía bức tường. Ups, quả cầu đen xuyên qua bức tường một cách dễ dàng và biến mất bên ngoài tòa nhà. Tạo ra một lỗ nhỏ trên bức tường. Cậu rất may khi không có một căn phòng nào khác phía sau bức tường đó. Nếu không cậu có thể đã gặp rắc rối lớn rồi. Khi sử dụng ma thuật, cậu phải luôn tập trung dù cho thế nào đi nữa. Vừa rồi cậu đã có thể gây thương tích cho chính mình hoặc một ai khác rồi đó. Lilith ngay lập tức mắng cậu sau đó. Tôi cuối cùng cũng có một người để nói chuyện sau một thời gian dài. Vậy nên đừng có mà tự giết mình nhanh như vậy. Được không? Xin lỗi. Tôi hơi phấn khích quá. Leo nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi. Dù sao thì, chúc mừng cậu đã học được câu thần chú ma thuật đầu tiên của mình. Lilith bắt đầu vỗ tay. Ha ha, tuyệt vời. Và tất cả là nhờ có cậu đấy. Lilith, Leo nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Vậy có nghĩa cậu sẽ làm bạn với tôi nhỉ? Cô đột nhiên hỏi. Leo im lặng một lúc trước khi gật đầu. tôi không ngại làm bạn của cậu. Nhưng nếu cậu làm bất cứ điều gì đáng ngờ như cố gắng chiếm hữu cơ thể của tôi sẽ ngay lập tức gọi cho người trừ tà đấy nhá. Được rồi, tôi thề sẽ không làm điều gì như vậy. Lilith nói, Leo gật đầu, và đưa tay ra trước Lilith. Tôi chưa từng giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng cả. Tôi là Leo, rất vui được gặp cậu. Lilith cũng đưa tay ra vờ như bắt lấy tay của Leo và nói. Cứ hân hạnh thoải mái. Cậu chính thức là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Cô ấy cười. Một lúc sau, Leo bắt đầu nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó có thể giấu đi cái lỗ ở trên tường. Trong khi cậu ấy làm vậy, Lilith nhìn cậu trong im lặng. Cậu ấy không chỉ ghi nhớ được vòng tròn ma pháp rất nhanh, mà thậm chí còn có thể không cần niệm phép mà thi triển được ma thuật trong lần đầu tiên. Gần giống như là cậu ấy đã làm điều đó vô số lần trước đây vậy. Đây thực sự là trải nghiệm đầu tiên của cậu ấy với ma thuật ư? Nếu đúng là như vậy, tài năng ma thuật của cậu khủng khiếp tới mức nào vậy? Leo, cô ấy cười thầm trong lòng. Cách chương.